Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 31, kế phản sáng của Tống Đấu Đấu. Thời điểm sắp tan học, Diệp Sơ nhận được điện thoại của Tống Thừa Văn. Hắn nói mình còn vấn đề của hạng mục rất trọng yếu, cần phải chạy tới thành phố F ngay cạnh thành phố C. Ngày mai mới có thể về nên mong Diệp Sơ có thể giúp hắn trông chừng Đấu Đấu một ngày. Tuy rằng hơi đột xuất, nhưng cậu lại không có biện pháp cự tuyệt, không thể làm gì khác ngoài đáp ứng. Còn Tống Đấu Đấu tự hồ cũng không thèm để tâm đến việc ba ba mình có về hay không. Thật cao hứng vì được đến nhà thầy Diệp ngủ, một đường líu ríu như chim nhỏ kể chuyện hồi mình và ba ba sống ở Mỹ. Bé kể về ông quản gia rất dễ gần, cô giúp việc xinh đẹp, khu vườn nhỏ nhỏ của mình, chỉ là không có mẹ mà thôi. Diệp Sơ cũng nghe say sưa, từ miệng bé cậu nhìn thấy được một Tống Thừa Văn hoàn toàn khác. Tuy hắn thật nghiêm khắc nhưng thật tâm thương yêu Đấu Đấu. Trong mắt bé, Tống ba ba là Superman, không có điều gì không thể làm. Nhưng mà càng nghe càng thấy kỳ quái, Đấu Đấu như nhân viên bán hàng đa cấp chào hàng sản phẩm, mà sản phẩm kia chính là Tống Thừa Văn. Không cần, không được tiếp tục. Đấu Đấu, tối nay con muốn ăn cái gì? Diệp Sơ nắm lấy cơ hội, rất đúng lúc chuyển đề tài. Bé nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi reo lên. Con muốn ăn cơm chiên. Kỳ thực khẩu vị của Đấu Đấu luôn bị tây hóa, từ lúc sinh ra phần lớn đều ở Mỹ. Tống Thừa Văn đối với việc ăn uống yêu cầu không cao, cơm tây tương đối nhanh chóng, thuận tiện. Mà từ sau khi bé về nước ăn cơm tàu, liền không thể thoát được khỏi ma trảo, từ đó không ngừng thầm khinh bỉ ba ba không biết làm cơm tàu của mình. Các món ăn ở trường mẫu giáo đại thể đều là cơm tẻ. Mỗi tuần đều có một ngày được ăn mì, như mì sủi cảo, mì vằn thắn hay cơm chiên. Tống Đấu Đấu càng yêu những mỹ vị này hơn. Mỗi lần được ăn đều đặc biệt hài lòng. Diệp Sơ suy nghĩ xem cơm chiên nên dùng những nguyên liệu gì, gật gật đầu đáp ứng yêu cầu của bé. Mang Đấu Đấu về đến khu nhà, nhưng bé nhất định đòi về nhà mình trước, ôm theo một cái bọc lớn đã được chuẩn bị sẵn, trong đó nhồi đầy quần áo, đồ chơi cùng rất nhiều đồ ăn vặt. Nhồi nhồi nhét nhét thành cái bọc thật lớn, Đấu Đấu hổn hà hổn hển kéo lên nhà cậu. Diệp Sơ đưa tay ra giúp đỡ, nhưng bé con lại dùng ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt. Con là đại hiệp nam tử Hán, tự mình có thể mang. Nhìn Đấu Đấu mang biểu tình tiểu đại nhân, Diệp Sơ dở khóc dở cười nhìn theo quả bóng nhỏ tiếp tục công trình. Vào nhà thầy Diệp, Đấu Đấu phát hiện chỗ mình hay ngồi chơi bị một cái vali to đùng chiếm mất, không vui đẩy nó qua một bên, đem toàn bộ đồ chơi của mình bày ra rồi mới thoải mái ngồi dưới đất chơi. Diệp Sơ chưa phát hiện ra cái vali kia, trực tiếp vào bếp rót cho Đấu Đấu một ly nước, dặn dò bé mấy câu rồi vào phòng mình mở máy tính. Vừa nãy nhận được tin nhắn của Gạo Kê khiến cậu phải vào mạng thật nhanh. Đăng nhập khiêu khiêu liền bị cô nhìn thấy, Gạo Kê lập tức nổ như pháo gửi tin nhắn tới. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Tiểu Sơ, tôi vừa nhận được tin cậu được lên tác giả đề cử. Tên tác giả đề cử có thể nói là một bộ phận tương đối đặc sắc của Thịnh Thế, phi thường lợi hại. Nhà văn đại thần đi ra từ Thịnh Thế là không ít. Những nhà văn đã thành danh quay lại chốn cũ trả ơn đều đồng thời đáp ứng Thịnh Thế cùng làm ra đề mục là tác giả đề cử. Bất kể có phải nhà văn đại thân hay không đều sẽ được tham gia. Mỗi kỳ sẽ cử ra một nhà văn chuyên viết đề cử, mà vị được đề cử kia cũng là một người tương đối nổi tiếng. Được các đại thần đẩy cho một cái liền thu hoạch được cơm ăn fan. Thường thường trong nửa tháng đề cử, mỗi một tác giả nổi tiếng đều sẽ leo lên những bậc không nhỏ. Có thể nói, tại mạng văn học Thịnh Thế, muốn cho nhân gia đỏ mắt vì ghen tị thì nhất định phải leo lên được đầu bảng. Diệp Sơ không thể tin được vào mắt, chính cậu có thể trở thành tác giả đề cử. Như Nhược Tương Sơ, chuyện này có thật không? Tôi là một bát gạo thơm ngát. Đương nhiên rồi, hiện tại tôi đã liên hệ với không ít đại thần, bọn họ sẽ vì cậu mà viết cảm tưởng. Nhóm của tôi cũng đang làm một cái chuyên mục về văn của cậu. Tiểu Sơ à, lần này cậu đỏ rồi. Như Nhược Tương Sơ, ba chấm. Như Nhược Tương Sơ, vì sao tôi lại được lên tác giả đề cử nhỉ? Tôi rõ ràng có miếng nổi tiếng nào đâu. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Tôi cũng không rõ lắm nha. Sáng sớm hôm nay chủ biên mới thông báo. Nhưng nói thế nào thì nói, đây cũng là chuyện đại lợi đúng không? Tôi là một bát gạo thơm ngát. Cho nên hai ngày nay cậu nên tung chưởng cho đều đặn vào. Tôi quyết định đem tiểu thuyết của cậu thả lên danh sách hot. Dù thế nào cũng phải để người ta quen mắt đã. Tiểu thuyết lần này của cậu so với những quyển trước thành tích tốt hơn không ít. Cho nên cậu phải cố gắng lên nha. Tôi luôn ủng hộ cậu. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, vẫn là gõ gõ. Như Nhược Tương Sơ, ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Ừ, tác giả và biên tập vốn là quan hệ phụ trợ lẫn nhau mà. Cậu nổi tiếng thì đứa biên tập là tôi cũng sẽ có mặt mũi nha. Hơn nữa tiền lương còn phòng hơn không ít. Ha ha ha. Gạo kê còn không ngừng đánh chữ, nhưng Diệp Sơ lại nghe thấy tiếng khóc của Đấu Đấu khóc lớn. Cậu hoảng đến mức vội vàng đứng lên ra xe ngoài xem. Chỉ thấy Đường Sở mặc áo tắm, sắc mặt âm trầm không có tí kiên nhẫn nào nhìn bé. Mái tóc Đấu Đấu ngồi sập dưới đất, đồ chơi xếp gỗ văng tán loạn, bé thì che mặt khóc to. Đấu Đấu, Diệp Sơ chạy tới bên bé, đau lòng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Đường Sở vẫn không hòa hoãn, bím môi không nói lời nào. Tống Đấu Đấu duỗi ngón tay bụ bẫm chỉ vào anh, thút tha thút thít. Chú này đá đồ chơi của con bảo con cút khỏi nhà của chú ấy. Thầy Diệp, thầy đã hứa mãi mãi không đuổi Đấu Đấu đi mà. Nghe bé lên án, Diệp Sơ không hài lòng nhìn Đường Sở. Đường Sở, cậu sao làm sao có thể đối với trẻ con như thế? Anh lại mặt nói, tôi đâu có đá đồ chơi của nó. Đụng cũng chưa từng đụng, nó lại... Anh nuốt xuống, cùng một đứa nhỏ đấu đá thật mất mặt. Thôi, tôi cũng không muốn nói. Nghe vậy, Đấu Đấu càng khóc to hơn, vừa khóc vừa lăn lộn muốn đứng dậy. Nếu chú không hoan nghênh con, thì con ở nhà một mình cũng chẳng sao. Diệp Sơ ôm chặt lấy bé, nhẹ giọng dỗ dành. Đấu Đấu à, ba con đi công tác, con một mình ở nhà thì làm sao an tâm chứ? Để thầy bắt chú Đường xin lỗi con được hay không? Nói xong, cậu chớp chớp mắt với anh, ra hiệu anh mau xin lỗi bé. Đường Sở vốn bị Đấu Đấu tính kế, làm gì chịu xuống mặt xin lỗi bé chứ, cho nên mặt ngưng trọng không nói lời nào. Đấu Đấu cũng không sợ, khóc càng lúc càng lớn, tựa hồ không đạt được mục đích thì sẽ không ngừng. Diệp Sơ nghe tiếng khóc tê tâm phế liệt của Đấu Đấu, đau lòng, không quản sắc mặt của Đường Sở, tiếp tục an ủi bé. Đấu Đấu, đừng khóc mà, thầy Diệp biết chú Đường không đúng, thầy Diệp thay chú Đường xin lỗi con được không? Mục đích của Tống Đấu Đấu đã đạt được, mà khóc lâu khá mệt, thúc thích ngừng lại, làm nũng nhào vào lòng ngực Diệp Sơ, tay nhỏ ôm cổ cậu không buông. Cậu vỗ vỗ lưng bé. Được rồi, bây giờ thầy Diệp đi làm cơm chiên cho con, Đấu Đấu ngoan ngoãn ở đây chờ một chút được không? Nghe thấy sắp được ăn, Tống Đấu Đấu không tình nguyện buông cậu ra. Chờ cậu đứng lên, Đường Sở liền kéo cậu vào phòng, sập cửa. Tống Đấu Đấu theo sát, dán tay vào cửa muốn nghe lén động tĩnh bên trong nhưng cái gì cũng không nghe được. Bất thành mà tới túi hành lý của mình, lục lọi tìm điện thoại di động, thuần thục bấm bấm một dãy số. Alo, ba ba, cái chú Đường Sở hôm nay ở nhà thầy Diệp ạ. À? Đấu Đấu báo cáo. Ồ, Tống Thừa Văn không lo lắng. Đây không phải cơ hội tốt sao? Bé gật gật đầu. Vâng ạ, à, vừa nãy con vừa đi trước chú ấy một bước nha. Suy nghĩ một chút, Đấu Đấu do dự cẩn thận hỏi. Nhưng ba ba ơi, thế này có tính là chúng ta lừa gạt thầy Diệp không ạ? À? Tống Thừa Văn trầm mặt, thanh âm ôn hòa nói. Chúng ta không lừa thầy Diệp, ngược lại chúng ta đang giúp thầy không bị người xấu gạt. Vâng. Đấu Đấu hiểu mà không hiểu, vẫn gật đầu. Vậy con cúp điện thoại đấy ạ, à? Có chuyện gì con sẽ gọi cho ba ba ạ. À? Tống Đấu Đấu sợ người ở bên trong đi ra nhìn thấy bé đang gọi điện thì hỏng. Ừ, nhớ ngoan ngoãn đấy. Tống Thừa Văn dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Đôi mắt đen hơi nheo lại, xem ra so với tư liệu thì Đường Sở coi trọng Diệp Sơ hơn mức tưởng tượng. Công tác đang bận rộn mà vẫn trở về gặp cậu. Những ngón tay thon dài nắm chặt vai Diệp Sơ, đem cậu ghim lên tường, sắc mặt Đường Sở đen tới cực điểm, hung dữ trừng cậu. Tại sao thằng nhỏ kia lại ở trong nhà của chúng ta? Ba ba Đấu Đấu phải đi công tác, trẻ con ở một mình tôi không yên tâm, huống hồ bọn họ ở tầng dưới, coi như là giúp đỡ hàng xóm. Cậu lơ đễnh giải thích. Cậu biết cá tính của Đấu Đấu, bé không thể vì một chuyện cỏn con mà khóc đến thê thảm như vậy. Tỉnh táo nghĩ lại, e là có tí sâu xa. Nhưng hai người dù sao cũng là người lớn, Đấu Đấu chỉ là trẻ con, sẽ không có ý đồ gì đâu. Lẽ nào không có thân thích, nhất định phải nhờ thầy giáo cho ông sao? Rõ ràng là không minh bạch. Đường Sở đúng là đã nhìn ra chân tướng. Mặt cậu mất tự nhiên đỏ rực, lập tức mở miệng giải thích. Hai ba con bé mới từ Mỹ trở về, bên này làm gì có thân thích chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.